Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 567, không chơi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khang, không nghĩ đến đi. Trong góc bóng đen trong lúc lặng lẽ tiếp cận Thẩm Khang, sau đó ở gần trong gang tấc thời khắc một hồi nhằm phía đối phương, trong nháy mắt phảng phất liền muốn dung nhập vào đối phương biển ý thức bên trong. Toàn bộ quá trình đều là lặng yên không một tiếng động, tất cả hành động đều là như vậy 10 phân vẹn 10. Đương nhiên, bóng đen cũng chưa từng có nghĩ tới trực tiếp cùng Thẩm Khang mở làm, lấy hắn hiện tại còn sót lại sức mạnh không hẳn có thể thắng, coi như là có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Hắn muốn làm chính là lẳng lặng ẩn núp ở thân thể đối phương bên trong, chậm rãi khôi phục sức mạnh của chính mình. Chỉ cần mình có thể chịu được nhàm chán, chịu được tính tình, rồi sẽ tìm được cơ hội. Chính mình đợi ít năm như vậy, thật không ngại nhiều hơn nữa chờ mấy năm. Ít hôm nữa sau nếu là thật để hắn tìm tới cơ hội, cắn nuốt mất đối phương biển ý thức thu nạp sức mạnh của đối phương, thực lực ắt phải tăng nhiều. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Không thể hoảng, không thể gấp, huống hồ, bất tử thảo còn ở trong tay đối phương. Đến thời điểm kế hoạch của chính mình lại có thể bắt đầu. Lại nói, Thẩm Khang sức mạnh có thể so với Điền Trung cái kia tên rác rưởi mạnh quá nhiều rồi. Nghĩ đến bên trong, bóng đen lần thứ hai không tên kích động lên, phảng phất thắng lợi gần ngay trước mắt. Nói đến nếu không có Thẩm Khang đem chính mình bước đến phần này trên, hắn cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dù sao mình luôn luôn cầu ổn, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không như vậy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Nhưng là, làm bóng đen sắp đụng chạm đến Thẩm Khang thời điểm. Ở Thẩm Khang trước người mặt kia trên mặt kiếng diện đột nhiên lóe lên đến mông lung ánh sáng, trong nháy mắt bóng đen cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, bóng người của hắn lại lấy đồng dạng tốc độ bị bức ép đi ra. Không được là bí bảo, trong nháy mắt bóng đen liền rõ ràng Thẩm Khang trước người đồ vật. Có thể đỡ được hắn đột nhiên tập kích này không chỉ có là bí bảo, hơn nữa còn tuyệt đối không phải bình thường về mặt ý nghĩa bí bảo. Cái gì, bị người đột nhiên tập kích nếu không có tạo hóa sơn hà kính tự động phản kích công năng, hắn đều không phát hiện được đối phương đến. Là ngươi, khi thấy rõ bóng đen sau khi Thẩm Khang khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trước hắn còn lo lắng bóng đen này sẽ tìm tới chính mình, không nghĩ đến đối phương lúc này liền đến, thực sự là tự tìm đường chết. Tuy rằng mới vừa bóng đen thoát ly Điền Trung thân thể, nhưng Thẩm Khang tin tưởng đối phương trả giá tuyệt đối không nhẹ. Lúc này, hẳn là suy yếu nhất thời điểm. Nếu lúc này đối phương đưa tới cửa, vậy mình nhưng là không khách khí. Hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, chẳng biết lúc nào Thẩm Khang trước người có thêm một tòa lưu ly tiểu tháp lập lòe thần bí mà mông lung ánh sáng, phảng phất tỏa ra không tên sức hấp dẫn. Lại là bí bảo, khi này tòa tiểu tháp xuất hiện sau khi bóng đen sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra tòa này tiểu tháp đối với hắn tác dụng khắc chế, như hắn đoán không sai lời nói, này tiểu tháp hẳn là nhằm vào linh hồn sử dụng. Không được lần này có thể không dễ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái Thẩm Khang cũng đã cực kỳ khó chơi, huống hồ hơn nữa một cái chuyên môn khắc chế chính mình bí bảo chính là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Người trong giang hồ phiêu, bảo mệnh quan trọng nhất triệt. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ Thẩm Khang, dĩ nhiên liên tiếp lấy ra để hắn cũng vì đó ước ao bí bảo, ngươi nói nhà ngươi nhiều lắm có tiền. Cũng khó trách tuổi còn trẻ, liền có thể có công lực cỡ này, sợ không phải nắm tiền đập ra đến đi. Muốn chạy, chậm, lưu ly chấn hồn tháp cho ta chấn. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, Thẩm Khang làm sao có khả năng liền như thế thả hắn rời đi. Này nếu không thừa dịp đối phương suy yếu thời điểm giải quyết, vậy sau này còn chưa đến ăn ngủ không yên. Thật vất vả để chính ngươi đưa tới cửa, này còn có thể cho ngươi trốn thoát, ngươi tới đây cho ta đi. Vô cùng vô tận chí dương công lực tràn vào lưu ly tiểu trong tháp, trong nháy mắt lưu ly tháp ánh sáng đại thắng, đem bóng đen bao phủ ở bên trong. Một luồng không tên đáng sợ sức hút xuất hiện, mạnh mẽ lôi kéo bóng đen, muốn đem nhưng triệt để hấp thu đi. Nhưng không nghĩ, bóng đen trên người đồng dạng tỏa ra một luồng không tên sức mạnh. Hắc khí lượn lờ bên dưới, càng cùng lưu ly chấn hồn tháp mông lung ánh sáng địa vị ngang nhau, miễn cưỡng chống lại rồi tiểu tháp đáng sợ kia sức hút, hai bên trong khoảng thời gian ngắn càng là rơi vào sốt ruột bên trong. Cái gì, thấy cảnh này, Thẩm Khang chân mày cau lại, nhưng không nghĩ đến, trong ngày thường trăm thử trăm thiêng lưu ly chấn hồn tháp dĩ nhiên mất đi hiệu lực, không có ngay lập tức bên trong đem đối diện bóng đen kia tàn hồn cho hấp thu đi. Tình huống như thế, nhất thời để Thẩm Khang trong lòng đề phòng tăng cao vài tầng, bóng đen này tàn hồn tuyệt đối là không đơn giản. Lưu ly chấn hồn tháp đang đối mặt đại tông sư cảnh giới tàn hồn thời điểm, thông thường đều là một lần bắt chưa bao giờ có sốt ruột thậm chí là chống đỡ cục diện đã xảy ra. Khả năng duy nhất chính là đối phương đẳng cấp đã vượt qua Đại Tông Sư. Có điều dù vậy, lưu ly chấn hồn tháp đối với tác dụng khắc chế nhưng cũng là rõ ràng. Tuy rằng không thể triệt để đem đối phương hấp thu đi, có điều nhưng trì trệ thân hình của đối phương, để hắn khó có thể thuận lợi rời đi. Không thể ở tiếp tục như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, lưu ly tiểu tháp ánh sáng vẫn cường thịnh, có thể bóng đen tàn hồn khí tức trên người nhưng càng ngày càng yếu. Đối phương lấy bí bảo ở tay tiêu hao có điều là một ít công lực mà thôi, chính mình tiêu hao nhưng là bản nguyên. Càng về sau, bản nguyên tiêu hao càng nhiều, chính mình liền càng suy yếu. Cứ thế mãi, này tiêu đối phương trường, chính mình nhưng là chơi xong. Có tiền ghê gớm đúng không, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Hầu như ở thoáng qua trong lúc đó, bóng đen trong lòng liền có quyết đoán. Đối lập với tiếp tục ở lại chỗ này liều mạng, hắn vẫn cảm thấy liều lấy hết tất cả rời đi trước tuyệt vời. Năm đó hắn mặc dù có thể bảo vệ cuối cùng một điểm tàn hồn, không cũng là bởi vì chính mình chạy rất nhanh sao? Thời đại này cái gì danh tiếng địa vị đều là hư, trăm nghìn năm sau có mấy người danh tiếng có thể lưu truyền tới nay, vì lẽ đó bảo vệ mình mới là thật sự. Dần dần, bóng đen trên người phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, sức mạnh cũng ở bỗng nhiên cất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, bóng đen tàn hồn thậm chí trực tiếp ngưng tụ thành một điểm, hào quang màu đen cắt ra hư không, phảng phất thiên thạch rơi không giống như nhằm phía Thẩm Khang. Tiểu tử này liền thuộc thuốc cao bôi trên da chó, không đem hắn đánh đau chính mình căn bản đi không được. Đáng trách chính mình nhiều năm khổ công, hôm nay một khi hóa thành bọt nước. Cho ta chờ, một ngày nào đó ra ra gặp trở về. Đối với mình cuối cùng ép đáy hòm này một chiêu, bóng đen nhưng là tương đương có tự tin, đây là ngưng tụ hắn hầu như toàn bộ linh thức sức mạnh một đòn, tuyệt đối có thể trọng thương tiểu tử này. Biển ý thức bị hao tổn, tiểu tử này cảnh giới ít nhất mấy trong 10 năm sẽ không tiến thêm được nữa. Hào quang màu đen lập lòe làm người rung động sức mạnh đáng sợ, hầu như trong nháy mắt phá tan lưu ly chấn hồn tháp ánh sáng, xông thẳng Thẩm Khang mà đi. Hào quang màu đen này tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Cảm nhận được này cỗ sức mạnh đáng sợ, Thẩm Khang trên mặt không khỏi chảy xuống vài tia mồ hôi lạnh. Không thẹn là vượt qua Đại Tông Sư tồn tại, sức mạnh cùng lá bài tẩy đều là người thường khó có thể tưởng tượng. Bước cuống lên, là thật cắn người. Coi như nguồn sức mạnh này tới người thời khắc Thẩm Khang trước người mặt kính bên trên ánh sáng lóe lên, này cỗ sức mạnh đáng sợ dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Mà ngay ở bóng đen vì thế một mặt mộng tương thời điểm, tương tự sức mạnh đáng sợ tự mặt kính bên trên sản sinh, ở giữa đã lảo đảo bóng đen. Hầu như trong chớp mắt bóng đen biển ý thức liền bị nguồn sức mạnh này xung kích hầu như phá nát. Hắn đoán trúng rồi mới đầu, lại không đoán đúng phần cuối. Tiểu tử này bí bảo, có thể hoàn toàn đi vòng vèo người khác công kích, tuyệt đối so với tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mới vừa một đòn qua đi, sức mạnh của hắn dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, bị này cỗ sức mạnh đáng sợ xung kích qua đi càng là hầu như triệt để phá nát. Càng khiến người ta khó có thể tiếp thu chính là cái kia lưu ly tiểu tháp càng vào lúc này thừa lúc vắng mà vào, mà chính mình đã khó có thể chống đối tòa này tiểu tháp đáng sợ sức hút. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị triệt để hấp thu đi vào, lưu lại cuối cùng không cam lòng tiếng gào thét. Nếu như lại có thêm lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại cùng như vậy AMB player đánh, thực sự là không chơi nổi, cách chương.